Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 710, Hoàng Thất Dung Chuyển. Ở trong mắt Ninh Hinh công chúa, nhị hoàng tử vì chiếm lấy hoàng quyền mà hãm hại cùng nàng, chỉ là để cho nàng cảm thấy thương tâm cùng tuyệt vọng, nhưng vẫn là không đành lòng đoạn tuyệt với huynh trưởng. Nhưng là bây giờ, Lý Minh phân tích càng phát ra thấu triệt, để vị công chúa điện hạ này triệt để minh bạch sự tình hậu quả nghiêm trọng. Nàng muốn là lựa chọn từ bỏ cùng huynh trưởng đối lập, toàn bộ đế quốc cũng đem rơi vào sụp đổ. Đây là nàng tuyệt địa không muốn nhìn thấy sự tình. Hoàng vị người nào đến ngồi, nàng cũng không thèm để ý. Tuy nhiên lại tuyệt không cho phép ma tộc trưởng khống thánh điện thần tộc. Như vậy thiên mệnh đế quốc dùng không bao lâu liền đem triệt để diệt vong. Quá tốt, công chúa điện hạ có thể nghĩ thông suốt. Đây chính là toàn bộ đế quốc chuyện may mắn. Lý Minh hưng phấn nói ra. Ngươi đối với chuyện này thứ nhất dài. Ngươi nói bản cung nên làm như thế nào? Ninh Hinh công chúa nhíu mày hỏi. Chúng ta chỉ có nửa tháng sự tình. Cho nên việc cấp bách là nhất định phải đem chuyện nào nói cho bệ hạ hoặc là thái tử, để bọn hắn sớm làm phòng bị. Lý Minh đề nghị, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Đây đúng là ứng phó nhị hoàng tử tốt nhất sách lược. Bất quá bây giờ chưa hẳn có thể thuận lợi áp dụng. Cái này sợ rằng sẽ rất phiền phức. Từ khi phụ hoàng bệnh nặng về sau, thái tử hoàng huynh liền lưu tại kích thước chuẩn bên trong xử lý chính vụ. Đã rất ít trở lại ngoài hoàng cung thành cùng thái tử phủ. Mà lại từ khi thái tử hoàng huynh tiến vào hoàng thành tọa trấn về sau, nhị hoàng huynh chủ động gánh chịu ngoài hoàng cung thành tất cả phòng ngự. Mà lại cũng được đến thái tử hoàng huynh bổ nhiệm. Toàn bộ hoàng cung hoàn thành toàn bộ thuộc về nhị hoàng huynh quản hạt. Chúng ta chỉ sợ rất khó nhìn thấy thái tử hoàng huynh một mặt. Ninh Hinh công chúa lắc đầu dài, thích nói, đáng chết, hắn vậy mà sớm có sắp xếp. Tịch mịch như yên ngây người, không nghĩ tới nhị hoàng tử quả nhiên xảo trá, thế mà sớm trưởng khống cái này tòa hoàng cung ngoại thành. Khó trách hắn thân vệ đội có thể trong hoàng cung bên ngoài thông hành tự nhiên đâu. Có thể là như vậy cục diện. Chẳng khác nào nhị hoàng tử triệt để khống chế ngoài hoàng cung thành. Đem hoàng cung thành cùng thánh điện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Minh bạch, muốn nhìn thấy thái tử cùng bệ hạ, chỉ sợ còn muốn lấy được nhị hoàng tử cho phép. Nhưng là bây giờ cục diện này, đoán chừng liền công chúa điện hạ đều không thể yết kiến bệ hạ. Lý Minh nhíu mày nói ra, tình huống này nhưng là để cho cả cục diện biến đến càng thêm phức tạp mấy lần. Nếu như nhị hoàng tử có ý ngăn cách hoàng cung thành, vậy hắn tùy thời đều có thể trực tiếp lấy hành động. Ngươi nói không sai, nếu như hoàng huynh tận lực muốn hãm hại bản cung, hắn liền sẽ muốn ra bất kỳ cớ gì không cho bản cung nhìn thấy phụ hoàng cùng đại hoàng huynh. Ninh Hinh công chúa gật đầu nói, xem ra kế sách này đã không làm được. Chúng ta muốn mặt khác, muốn cái phương pháp. Lý Minh nói ra, đơn giản nhất sách lược đã bị phủ quyết. Nhưng là nhị hoàng tử chỗ đó đến tột cùng còn có cái gì bố trí? Hắn không chút nào không biết. Vạn nhất có bất kỳ sai lầm nào, đều sẽ dẫn phát tình thế đột nhiên biến hóa. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là nhị hoàng tử đã muốn chiếm lấy hoàng quyền, nhưng là lại không muốn đem sự tình làm lớn, cho nên mới sẽ lấy giá họa công chúa phương pháp, để mình có thể không dùng bị hoài nghi trực tiếp tiếp trưởng hoàng quyền. Thế nhưng là một khi chính mình nơi này tiết lộ phong thanh, nhị hoàng tử có lẽ sẽ trực tiếp áp dụng cưỡng ép đoạt quyền phương pháp. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Nếu thật là dạng này, cái kia thì không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành ngăn cản. Đến lúc đó không chỉ có là thiên mệnh hoàng thất bị ma tộc khống chế, thánh điện cũng sẽ xuất hiện không tưởng tượng nổi đại sự. Trước mắt việc cấp bách là muốn để nhị hoàng tử không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ. Tiếp tục chậm rãi bố trí hắn đoạt quyền kế hoạch, chúng ta thì có thể thu được càng nhiều điều tra thời gian. Lý Minh nói ra, bản cung minh bạch, ngươi cần bản cung như thế nào phối hợp ngươi? Ninh Hinh công chúa gật đầu hỏi, công chúa điện hạ coi như hết thảy đều không phát sinh. Chỉ cần nhìn chằm chằm ngoài hoàng cung thành sở hữu tình huống là được. Một khi phát hiện cái gì chuyện khẩn cấp tùy thời cáo chi ta. Ta tốt lấy ứng đối kế sách. Lý Minh nói ra, cái này rất đơn giản. Bản cung cho ngươi một vật. Ngươi đưa nó mang theo trên người. Cần lan truyền tin tức lúc. Sử dụng cái này đạo cụ đem tin tức nói cho bản cung liền có thể. Ninh Hinh công chúa minh bạch sự. Tình trọng đại, vươn tay xuất ra một chi màu trắng ngọc thạch Pocolo, đưa tới Lý Minh trước mắt. Đây là cái gì? Lý Minh tiếp nhận ngọc địch nghi hoặc hỏi. Nó tên là phi ưng sáo. Bản cung nuôi dưỡng một cái thông linh phi ưng. Đây cũng là mệnh lệnh nó công cụ. Ngươi đem phi ưng sáo mang theo trên người. Bản cung muốn lan truyền tin tức lúc liền sẽ để phi ưng tìm kiếm ngọc địch hạ lạc. Tự nhiên là đem tin tức truyền đạt cho ngươi. Nếu như ngươi có tin tức muốn nói cho bản cung, chỉ cần thổi lên ngọc địch, phi ưng liền có thể lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó ngươi đem tin tức cáo chi bản cung là được. Ninh Hinh công chúa nói ra. Quá tốt, có vật này thì thuận tiện nhiều. Lý Minh hưng phấn nhìn lấy ngọc địch thuộc tính. Phi ưng sáo, hệ thống nhiệm vụ đạo cụ. Có thể triệu hoán linh ưng đặc thù đạo cụ, không thể giao dịch, không thể tổn hại. Hiện tại thiên mệnh đế quốc bấp bênh, bản cung vì hoàng thất cơ nghiệp an ổn, nhất định phải phá hư hoàng huynh âm mưu. Chuyện này liền muốn làm phiền hai vị hết sức giúp đỡ. Ninh Hinh công chúa khẽ gật đầu nói ra, công chúa yên tâm, chúng ta hôm nay tới đã thu hoạch rất nhiều. Chờ chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ cẩn thận tra rõ ràng ngoài hoàng cung tình huống. Đối công chúa điện hạ, ngài trên tay còn có cái gì có thể lấy điều động quân đội lực lượng sao? Lý Minh vội vàng hỏi, bản cung thân vệ đội chỉ có 1.000 nữ binh. Đây là ta duy nhất lực lượng. Ninh Hinh công chúa lắc đầu nói, tốt a, 1.000 nữ binh. Lý Minh im lặng vạn phần. Xem ra công chúa lực lượng đã không trông cậy được vào. Hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt là chúng ta nên như thế nào ra ngoài đâu? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Trong hoàng cung tình huống cơ bản sáng tỏ, ngoài hoàng cung thành bị nhị hoàng tử một tay trưởng khống, muốn thu hoạch được càng nhiều tình báo đã không có khả năng. Hiện tại chỉ có theo ngoài thành trạch viện ám đạo nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng là hai người bọn họ duỗi ra hoàng cung nội thành. Trở về thành cùng truyền tống công năng toàn bộ che đẩy. Thậm chí ngay cả nói chuyện riêng công năng cũng bị tạm thời cấm đoán. Nên như thế nào ra khỏi thành thành vì một cái vấn đề lớn. Cho dù bọn họ hiện tại ló cao, ngày mai online y nguyên vẫn là trong hoàng thành. Hiện tại các ngươi là ra không được. Ngày mai sáng sớm trong hoàng thành có vận chuyển vật tư xe ngựa ra khỏi thành. Bản cung có thể cho các nàng nghĩ biện pháp mang các ngươi ra ngoài. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói. Vậy làm phiền công chúa điện hạ. Lý Minh cười gật đầu nói. Hai người cẩn thận hỏi thăm ngày mai ra khỏi thành phương pháp. Biết được 6 giờ chuông trong hoàng cung sẽ có trước đoàn xe hướng hoàng thành sơn bên ngoài. Nhất định phải đuổi tại 6 giờ chuông trước đó online mới có thể rời đi. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên liền cùng nhau điều ra bảng điều khiển. Lựa chọn ló cao rời đi. Bạch, quang mang tiêu tán. Hai bóng người cũng cùng nhau biến mất. Điện hạ, hai người kia đáng giá tin tưởng sao? Một tên thị nữ hỏi. Hiện tại bản cung chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Không phải vậy toàn bộ đế quốc liền sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Thậm chí ngay cả bản cung cũng khó thoát khỏi cái chết. Ninh Hinh công chúa bất đắc dĩ thở dài nói. Điện hạ, những cái kia thuốc nổ nên xử lý như thế nào? Một tên khác thị nữ khẩn trương hỏi. Đừng đi quản nó, thì làm chúng ta không biết việc này. Tuyệt đối đừng gây nên nhị hoàng huynh lòng nghi ngờ. Chờ bọn hắn tìm tới phương pháp giải quyết về sau. Suy nghĩ thêm khác sự tình đi. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói. Đối với nàng mà nói, đứng trước cục diện đã vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên nàng cũng không sợ chết. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ma tộc tại hậu trường gây sóng gió, nàng liền càng phát ra lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?